Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tĩnh phòng bạch quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tà công vật thân bị động ký, tiệp trường 487, tình mê bạch cốt môn. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Một tiếng hít thở, phương pháp hô hấp lập kỳ công. Chỉ một hơi thở ra, tiểu thụ liền đưa tất cả dục vọng và dược lượng trong cơ thể đẩy ra ngoài. Hắn sờ chán tiểu ngư. Người sốt rồi. Đừng có kêu, ta bị nguyên rùa nên bị động cộng một. Người chịu ồn rốt cuộc cũng tỉnh táo trở lại. Nơi này rất không bình thường, vẫn là cái loại không bình thường theo hướng kia. Vừa nghĩ đến đây, cả khuôn mặt của nàng càng thêm đỏ bừng, quyến rũ giống như một quả táo đỏ. Tiểu thụ quay đầu đi chỗ khác, không dám tiếp tục nhìn chằm chằm nữa. Hắn rời tầm mắt đi, cảm chi liền thấy đám nam nữ đi theo phía sau, tình trạng càng thêm thê thảm, thậm chí có kẻ đã trực tiếp ôm lấy nhau. Thói đời ngày sau, thế thái viêm. Tiểu thụ mới than thở, sắc mặt liền cứng đờ. Hắn cảm giác được eo mình bị người ta ôm lấy. Buộc tại giá, tiểu ngư, ngươi phải khắc chế chính mình. Tiểu thụ cúi đầu nói. Không được, ở đây có người ngoài. Sắc mặt của từ tiểu thụ đau khổ. Từ tiểu thụ. Âm thanh của ngư chỉ ôn đột nhiên vang lớn hơn một chút. Nàng dường như muốn kháng cự, nhưng sau một tiếng gọi, cả người lại giống như bị mê say, gắt gao ôm chặt lấy thân thể đang tỏa ra sự dụ hoặc chí mạng trước mặt. Bị ôm, bị dụ hoặc, bị cầu dẫn, đều bị động cộng một. Trời ơi! Tiểu thụ cả người cứng đờ. Hắn chưa từng bị một nữ tử ôm lấy bằng tư thế thân mật như vậy giữa ban ngày ban mặt. Hơn nữa là còn dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người. Cho dù những người này bây giờ đều có chút ý loạn tỉnh mê, căn bản không dành quan tâm đến hắn, nhưng bị ôm cũng thật sự là bị ôm mà. Tỉnh lại! Từ tiểu thụ đưa người ngọc trên eo kéo lên. Tình trạng của ngư chỉ ôn càng nghiêm trọng hơn, giống như một con tôm say toàn thân rũ xuống. Nghe thấy tiếng gọi, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ngẩng lên. Tiểu thụ nháy mắt thất thần, đôi mắt tinh đồng lấp lánh ánh nước, tỏa ra làn sương mờ ảo tựa như viên bảo ngọc đẹp đẽ nhất thế gian. Trong làn sương hồng phấn xung quanh, liếc mắt đưa tình cho mũi xinh xắn lấm tấm mồ hôi. Dưới sự tô lên của dáng hồng trên khuôn mặt, ông ánh tinh tế trầu quàng lấp lánh, đôi môi đỏ mọng hơi chu lên hờn dỗi như thiếu nữ bị từ chối. Thời khắc này lại cũng tản ra sự cám dỗ chí mạng. Tiểu thụ nơn nước miếng không nói nên lời. Người chiều nghiêng đầu, tóc xanh xõa xuống. Hắn liền cảm thấy thế giới này mất đi màu sắc, chỉ có loại nhan sắc tuyệt thế trước mặt. Tim đập nhanh giả tốc. Dù mặt đất có bị chấn động, nhưng căn bản cũng không có bao nhiêu người có thể nghe thấy được. Tiểu thụ lại đột ngột bị chấn động làm cho tỉnh lại. Hắn không ngờ tiến vào linh dung trạch, điểm chí mạng lớn nhất vậy mà lại xuất phát từ trên người ngư chỉ ôn. Tỉnh lại, tiểu ngư tỉnh lại, ở đây không được, tên to xác kia sắp. Ngư chỉ ôn bị nhấc lên giữa không trung, rốt cuộc không còn giữ được thế thái, phun khí như lan, hai tay trực tiếp vòng qua cổ của từ tiểu thụ. Mặt kế tới liền dán chặt vào người thanh niên trước mặt. Bên tai truyền đến từng tiếng hơi thở dồn dập nhẹ nhẹ trên lồng ngực, càng cảm nhận được nhịp tim kịch liệt của người trong ngực. Lời nói của từ tiểu thụ đã bị chặn lại. Tình cảnh này nếu thật sự muốn hoàn toàn giải khai, vậy cũng chỉ có một phương pháp duy nhất. Hút một tiếng, dùng phương pháp hô hấp hút hết khí độc chí mạng trong cơ thể của tiểu ngư ra. Vậy thì hút như thế nào? Tiểu thụ nhất thời do dự. Ấy, đắc tội rồi. Hắn không suy nghĩ lâu, rất nhanh đã có quyết đoán. Một tay ôm lấy eo thon của nữ tử, một tay nâng khuôn mặt nóng hồi ở trên vai, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng đầy dụ hoặc kia. Từ tiểu thụ hít sâu hai hơi. Đây là lần đầu tiên của ta, kỳ thực người lời rồi đấy. Đối mặt sắp dán lên, siêu một tiếng, thiên khung đột nhiên tối sầm. Một thân hình cự cốt khổng lồ dường như muốn vượt qua cả thiên địa, với tư thế chậm chạp trực tiếp nhảy đến trên đỉnh đầu của mọi người, hình ảnh dường như định hình. Ở phía bên kia là một tiếng xé gió cực nhanh, một bóng đen nhỏ bé đã trực tiếp nở rộ trước mặt Bạch Khô Lâu. Lên! Chương 488, từ tiểu thụ. Nguyên lai, ngươi là cái loại từ tiểu thụ như thế này. Mộc Tử Tịch cưỡi trên vài à giới, hồng phấn vũ khí đại trận trước mặt căn bản không thể ngăn cản được mảy may. Chỉ hơi khựng lại một chút, Hai người liền trực tiếp đột phá thiên địa đại trận đang cản trở bước chân của đại đa số mọi người. Thiên đạo khiển trách lực từ hư không còn chưa kịp giáng xuống, A Giới vung tay, thiên cơ phủ cận như bị hút sạch. Cường ép phá trận sẽ có hậu quả sao? Chuyện đó không tồn tại. Khoan đã, Từ tiểu thụ, sau khi vượt qua đại trận tiếp tục tiến về trước, chưa được bao lâu, Mộc Tử Tịch liền người thấy mùi sinh mệnh lực bàng bạc quen thuộc ở trên người, khiến cho người ta mê luyến kia. Nàng cúi đầu, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Thật sự là Từ tiểu thụ, A Giới mau dừng lại, ma của ngươi. Hả? A Giới vành gấp. Hiển nhiên dù không có Mộc Tử Tịch nhắc nhở, nó cũng đã nhìn thấy ma người đã cứu mình ra khỏi hắc ám lao tù. Lời nói của Mộc Tử Tịch cũng im bặt. Điều này không phải là do cú vành gấp khiến nàng suýt nữa thì bay ra ngoài gây nên, mà là một màn trước mắt này. Từ tiểu thụ, hắn đang làm cái gì thế kia? Hắn đang ôm một nữ tử à? Hắn ghê sát như vậy, bọn họ sao đều chú mỏ lên thế kia? Đôi mắt to của Mộc Tử Tịch trừng lớn tròn xoe, hai bím tóc sòng mã vĩ đang bay lượn, thậm chí vì nộ khí không biết từ đâu bạo dũng mà trào ra, dựng ngược thẳng lên đỉnh đầu. Từ tiểu thụ bị gọi tên, bị nguyên rùa, đền bị động cộng một liên tỏi. Tiếng quát bạo nộ trên bầu trời không chỉ làm đám nam nhân nữ đang chìm trong ý loạn tình mê xung quanh giật mình tỉnh giấc, mà còn khiến ra đầu của Từ tiểu thụ nổ tung, thân hình vạm vỡ chấn động. Cái gì? Hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn thấy hai bóng người nhỏ bé mà hắn đã hoàn toàn bỏ qua do mải chú ý đến. Bạch cốt khô lâu khổng lồ bay qua trên bầu trời. À Giới, tiểu sư muội, giống như ăn vụng bị bắt quả tang, rõ ràng không có chuyện gì, nhưng tiểu thụ lại cảm giác như bị nước đá dội từ đầu xuống chân, cả người rùng mình một cái. Muội tới làm gì? Hắn ngẩng đầu liền hỏi. Mộc Tử Tịch tức quá hóa cười, ta tới làm cái gì à? Được lắm, Từ tiểu thụ nhà ngươi, ta vừa không ở bên cạnh, ngươi vậy mà lén nút làm ra chuyện cầu thả bực này sau lưng ta, còn ôm ấp một nữ tử như thế. Hóa ra ngươi không phải là khúc gỗ, hóa ra ngươi thích loại này, hóa ra nàng ta có gì tốt. Đôi mắt bì vẫn của Mộc Tử Tịch khóa chặt lên người của Ngư Chi Ôn, thoáng nhìn có chút quen mặt. Đây chẳng phải là nữ tử đã chào hỏi Từ tiểu thụ ở cửa Bát Cung Lý sao? Nàng ta có cái gì tốt? Mộc Tử Tịch tức muốn khóc. Không phải chỉ cao hơn ta, mắt đẹp hơn ta, lại còn to hơn ta nữa sao? Mà thôi, chỉ thế mà thôi. Từ tiểu thụ, thế mà ngươi đã không cầm lòng được rồi. Giữa ban ngày ban mặt, sao ngươi có thể cõng ta, cõng sư muội nhà ngươi lén lút làm chuyện phụ lòng người như vậy, lại còn ở trước mặt bao nhiêu người thế này? Mà khoan đã, sức mạnh bi vẫn còn chưa kịp chuyển hóa thành lời mắng nhất, Mộc Tử Tịch đã thấy tiểu thụ dường như đã phản ứng lại, không dám hạ miệng. Nhưng nữ tử trong lòng hắn lại giống như bị kẻ nào đó cưỡng ép hạ dược, căn bản không có ý thức, mất đi bàn tay nâng mặt của Từ tiểu thụ, cái miệng của nàng ta trực tiếp chu lên, hướng về phía thanh niên trước mặt mà ấn xuống. Dừng mồm! Mộc Tử Tịch cảm thấy bản thân nháy mắt không mất khống chế, nàng vậy mà trực tiếp từ độ cao mấy chục trượng lao thẳng xuống. Thời khắc này trong đầu chẳng còn có cái gì nữa, là một mảnh trống rỗng. Trong mắt của nàng chỉ còn lại khuôn mặt sắp bị vấy bẩn của Từ tiểu thụ. Cảm giác ôn nhuận ập tới, tiểu thụ ngẩn người, cái đầu đang ngẩng lên, quả thật không để cho Ngư Chi Ôn trực tiếp hôn môi. Nhưng cho dù là một cái hôn trúng vào cổ, Mộc Tử Tịch đang lao xuống giữa không trung như bị sét đánh giữa trời quang, cứng đờ tại chỗ. Bàn tay vươn ra định chộp lấy tay của nàng ngưng trệ giữa không trung, cảm giác linh nguyên trong cơ thể nháy mắt bị một lực lượng không tên rút cạn, môi mím chặt, hai bím tóc sòng mã vĩ vô lực rũ xuống. Mộc Tử Tịch cảm thấy thế giới tối sầm lại, dầm một tiếng, thân hình nhỏ bé mất đi lực lượng khống chế, lập tức nện thẳng xuống mặt đất, khói bụi bắn lên, cuồn cuộn bốc lên trong màn sương hồng phấn. Mộc Tử Tịch uất ức đến nước mắt lưng tròng. Từ tiểu thụ, người không đỡ ta, người thả cần yêu nữ kia cũng không đỡ sư muội của ngươi. Trước đây người không như vậy, người sẽ không đối xử với ta như vậy, sao người có thể? Nàng nằm sấp ở trên mặt đất, đầu vùi trong đất, hoàn toàn không muốn đứng dậy nữa. Bị khiển trách, bị nguyên rủa, bị ghét bỏ, điểm bị động cộng một. Từ tiểu thụ một đầu hai cái to, tình huống gì đây? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Khiển trách, ghét bỏ à? Tiểu sư muội, muội đang nghĩ cái gì vậy? Cái này phải giải thích thế nào đây? Mà tại sao lại phải giải thích? Không đúng rồi, ta còn chưa làm cái gì cả mà. Tiểu cô nương này, sao muội lại khóc thành cái dạng này rồi? Còn nữa, mau đứng lên, ta chỉ là muốn chữa thương thôi, muội hiểu lầm rồi. Tiểu thụ vội vàng hét lớn với tiểu sư muội, nhưng đối phương căn bản không nghe. Mộc Tử Tịch đã hoàn toàn thất vọng tới cực điểm. Nhờ tới việc mình vừa mới tiến vào bạch quật, trong đầu chỉ còn lại lời dặn dò của Tư Tiểu Thụ. Ngay cả cơn đau nhói trong đầu do hình phạt vì kháng cự mệnh lệnh của nàng cũng không màng. Chỉ muốn gặp mặt một lần, nhưng cuối cùng gặp mặt bất ngờ thế này lại khiến người ta sụp đổ như vậy. Ta vì ngươi mà trèo đèo lội suối, ngươi lại ở trước mặt bao nhiêu người cùng với kẻ khác liếc mắt đưa tình. Ta được lắm Từ Tiểu Thụ, hóa ra đây mới là con người thật của ngươi. Hóa ra trước đây ngươi đều giả bộ, còn chữa thương, có ai chữa thương cho người ta mà lại dùng cái liệu pháp này không? Mộc Tử Tịch nghẹn ngào, thầm nghĩ loại người này không đáng để mình đau lòng như vậy, bị vẫn muốn chết đứng dậy. Lại thấy Từ Tiểu Thụ vẫn ngốc nghếch ôm nữ tử kia như tên đần độn đứng chân chân ở đó, ngay cả đỡ cũng không muốn quả đỡ một cái. Nàng suýt chút nữa thì gào khóc, nhưng cô nén lại, không đáng, Từ Tiểu Thụ không đáng, muốn hùng hăng quay đầu bỏ đi, không bao giờ muốn đặt chân đến vùng đất thương tâm này nữa. Nhưng Từ Tiểu Thụ liếc mắt nhìn lần cuối, hắn vẫn đứng ngốc ở đó. Ta... Đôi mắt tuyệt vọng của Mộc Tử Tịch nhíu lại, trong làn nước mắt văng tung tóe, khuôn mặt nháy mắt khô sở nhăn như bánh bao thịt. Hóa ra tên hề lại chính là ta. Ba chân bốn càng bỏ chạy, bị phỉ báng, bị hoài nghi, bị chờ đợi, điểm bị động cộng một. Từ Tiểu Thụ ý thức được tình hình có chút không ổn. Ngày thường tiểu cô nương này không thể nào có nhiều cảm xúc hỗn tạp linh tinh như vậy, hôm nay bị làm sao thế này? Những lời khiển trách tiêu cực ngày thường chỉ xuất hiện dưới hình thức nguyên rùa. Thực ra hắn đều biết, chẳng qua là tiểu sư muội bị nghẹn họng nên nhất thời xả cảm xúc mà thôi, không quan trọng. Nhưng lần này trực giác mách bảo hắn, nếu thật sự để Mộc Tử Tịch trước mắt chạy mất, có lẽ sẽ gây ra sai lầm lớn gì đó. Tiểu cô nương này chui vào ngõ cụt rồi, ta chỉ cứu người thôi mà, có cần nhiều suy nghĩ đến thế không? Siêu một tiếng, Tiểu Thụ thi triển nhất bộ đăng thiên, trực tiếp dịch truyền đến trước mặt Mộc Tử Tịch. Nghĩ cái gì thế? Sư muội đều đã đến đây cả rồi, muội còn muốn chạy đi đâu? Từ Tiểu Thụ một tay ấn lên đầu tiểu sư muội, buông ta ra. Mộc Tử Tịch dãy giụa một hồi, đấm đá túi bụi, vậy mà lại đá trúng thực thể. Nàng giật nảy cả mình, ngày thường như vậy căn bản không đánh trúng Từ Tiểu Thụ. Mở mắt ngẩng đầu, đập vào mắt vẫn là nữ tử trong lòng Từ Tiểu Thụ. Mộc Tử Tịch nháy mắt òa khóc. Từ Tiểu Thụ, ngươi là đến chọc tức ta có đúng không? Ta thật sự là chữa thương mà. Tiểu Thụ không dám nhiều lời, hắn trực tiếp nâng đầu Ngư Chi Ôn lên, định cách không hút dược lực trong cơ thể của nàng ta. Vốn dĩ ý định là như thế, nhưng tiểu nha đầu nhà ngươi sao lại cứ nghĩ nhiều như vậy? Còn chưa kịp động miệng, trên cửu thiên đột nhiên vang lên một tiếng nổ. Âm thanh gần như muốn xé toạc màng nhĩ của mọi người, lập tức khiến cho tất cả mọi người tỉnh ngộ. Người tham gia vở kịch chớp mắt, đâu chỉ có hai người Từ Mộc. Tên khô lâu trắng che khuất bầu trời như khoa phủ kia cũng là canh đúng thời điểm này mà tới. Mọi người ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy trong hư không bạch cốt khô lâu và một bóng người nhỏ bé sau khi quyền cước giao phong, vậy mà đã bắt đầu oanh đối ngang tài ngang sức. Dòng khí bạo liệt bắn ra, thổi cho rừng cao viêm phong ở dưới đất cong rạp xuống, chỉ thiếu chút nữa là đã gãy lìa giữa trời. Không ít linh dược trần quý, thậm chí trong lúc khí lưu kích động, đã bị ngạnh sinh nhổ bật lên, cuốn nát giữa không trung. Khá lắm, 8 lạng nửa cân. Tiểu Thụ chấn động, đây là lần đầu tiên hắn thấy A Giới gặp phải đối thủ cùng cấp bậc. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, cho dù nắm giữ lực lượng thái hư, nhưng thái hư về bản chất cũng thuộc cảnh giới vương tọa, chỉ cần không dùng đến nguồn sức mạnh đặc thù kia, thuần túy bàn về nhục thể, đây chính là cuộc so găng giữa hai vương tọa nhục thân, một lớn một nhỏ. Nhanh, tìm chỗ trốn trước đã. Tên kia còn có bạch viêm, nhưng A Giới hẳn là cũng có thủ đoạn khác. Có nó ở đây, hiện tại tên to xác kia cũng không đáng sợ nữa. Nhưng ở lại dưới đây chẳng khác nào chờ chết, phải đi trước. Tiêu Thụ ngẩng đầu nhìn thấy bạch cốt môn, Đối với người khác, lựa chọn tốt nhất bây giờ tự nhiên là nhân lúc A Giới tạm thời cầm chân con bạch cốt khô lâu khổng lồ quay đầu bỏ chạy. Nhưng tiểu thụ thì khác, cầu phú quý trong hiểm nguy, có A Giới cầm chân, hắn hoàn toàn có thể nhân cơ hội này trực tiếp lèn vào trong bạch cốt môn tìm hiểu ngọn ngành, vào bạch cốt môn trước. Tiểu thụ kích động, ngay cả hút khí cũng quên mất, ôm lấy tiểu ngư liền muốn trực tiếp xông vào trong cửa. Mộc Tử Tịch sau khi hoàn hồn ngẩng đầu lên, lại thấy Ngư Chi Ôn mất đi tay đỡ của Tư Tiểu Thụ, cổ căn bản không có sức thẳng dậy, sau một cái ngửa ra sau lại hướng về phía mặt của người trước mặt mà hôn tới. Không được. Mộc Tử Tịch thề chuyện tương tự không thể xuất hiện lần thứ hai, đặc biệt là còn ngay ở trước mắt mình. Nàng nhảy dựng lên. Lại làm sao? Tiểu Thụ than thở quay đầu, lời khuyên can có lòng tốt còn chưa kịp nói hết câu, liền cảm giác má mình bị hai cánh môi đỏ mọng ấm áp ướt át dán chặt vào. Đầu óc của Từ Tiểu Thụ chập mạch rồi. Từ Tiểu Thụ. Tiểu Ngư dường như cũng tỉnh táo được vài phần, sau khi đôi mắt thoáng hiện ra tia thanh minh, nương theo tiếng nỉ non, khuôn mặt xinh đẹp say đỏ trực tiếp vô lực trượt một cái tựa vào vai Từ Tiểu Thụ. Trong mắt Mộc Tử Tịch, cô nương kia hôn lên mặt thì cũng thôi đi, nàng ta còn trượt một cái dùng miệng vạch một đường rõ rệt đỏ vô cùng rõ ràng. Đây là đang tuyên bố chủ quyền sao? Bịch một tiếng, Mộc Tử Tịch vừa nhảy lên giữa không trung liền ngã sấp xuống đất. Nàng cảm thấy thế giới sụp đổ rồi, có vô số mảnh vỡ tinh thể nổ tung trong đầu mình bay toán loạn tứ phía. Thật đau khổ, đây là cái loại cảm giác gì, sao mà lại khó chịu như vậy? Chân tay co giật, giữa mũi miệng dường như cũng không thở nổi. Mộc Tử Tịch cảm giác mình sắp ngạt thở. Nàng cũng không biết từ khi nào Tiểu Thụ lại có vị trí quan trọng như vậy ở trong lòng mình. Nhưng nếu không quan trọng, vì sao bây giờ mình lại có cảm giác nhồi máu cơ tim? Ngươi xem, ta đã nói rồi, đi theo hướng của ta. Trong giọng nói nữ tử yêu mị vang lên trong đầu, vậy mà có thêm vài phần trêu tức. Cút! Mộc Tử Tịch quát lớn. Đi thôi, đi theo hướng ta chỉ dẫn. Loại người này không đáng. Cút! Thật sự muốn ta cút sao? Ngươi còn muốn ở lại đây ư? Cút đi! Mộc Tử Tịch giọng nói vô lực mang theo tiếng nức nở cũng thốt ra rồi. Quyết định. Dư âm của hai chữ này cứ quanh quẩn trong đầu không dứt. Mộc Tử Tịch không trả lời được, nàng cảm thấy sự tồn tại của mình thật dư thừa. Có lẽ nàng ta nói đúng, mình quả thật không nên tới đây. Được, ta đi là được chứ gì, còn về Từ Tiểu Thụ. Mộc Tử Tịch ngậm nước mắt nuốt xuống cục tức. Bị chúc phúc, điểm bị động cộng một. Tiểu Thụ nhìn thấy cái hai chữ chúc phúc này, trong đầu ông, lại là cái thứ lộn xộn gì nữa đây? Hắn một tay xách tiểu sư muội từ trong đất lên. Tỉnh lại đi, tà, bốp một tiếng. Một cái bạt tai vào mặt, bùn đất trong miệng của Mộc Tử Tịch cuối cùng cũng phun ra. Nàng thở hổn hển từng ngụm lớn, tà cái gì mà ta? Tiểu Thụ lau vệt đỏ trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Hắn cũng không nói nhiều, trực tiếp cách không, hướng về đầu của tiểu ngư hút một cái. Vài luồng sương mù màu hồng phấn hiện lên, từ trong thiên linh cái của nàng trực tiếp chui vào miệng của Từ Tiểu Thụ. Hắn lại thở ra một hơi. Thứ dược lực đáng ghét đầy người ta vào tình cảnh xấu hổ kia cuối cùng cũng bị tống ra ngoài. Ngư Chi Ôn rền khẽ một tiếng, dường như sắp tỉnh lại. Nhưng lông mi run run hai cái, thân thể nàng dường như vẫn còn rất yếu ớt, mặt liền vùi vào ngực của Tiểu Thụ không dậy nổi. Chưa tỉnh sao? Khóe miệng của Tiểu Thụ cong lên, lập tức bình phục ngay. Lúc này Mộc Tử Tịch cũng từ trong hoảng loạn hồi phục. Nàng cũng ý thức được nguyên nhân khiến mình suốt nữa thì ngạt thở, không phải vì Từ Tiểu Thụ cưỡng hôn trước mặt mình, mà là một mồm đầy bùn đất kia. Thế nhưng nhìn tên trước mặt này ôm người khác không ôm mình, đỡ người khác không đỡ mình, thậm chí thà chữa thương cho người khác cũng không chịu quan tâm mình vài câu, chung quy là trao nhầm tình cảm rồi. Nàng quay đầu quyết tâm rời đi. Bước chân càng đi càng nhanh, thậm chí đạp ra tiếng gió giữa không trung. Mộc Tử Tịch lại cảm giác cảnh sắc ở bên cạnh ngay cả một chút xu thế lùi lại cũng không có. Ở cổ mơ hồ còn truyền đến cảm giác đau đớn và ngạt thở. Nàng cúi đầu mới phát hiện mình lại bị người ta xách lên rồi. Từ Tiểu Thụ đáng ghét, các người lại kệ mình cao hơn liền tùy tiện bắt nạt người ta sao? Ta không để cho ngươi yên đâu. Nàng quay đầu hướng về phía cánh tay đang xách y phục của mình của tên kia, trực tiếp cắn xuống, máu tươi phun ra. Tiểu Thụ kinh hãi, bản thân hắn là thân thể tông sư. Tiểu cô nương này từ khi nào đã có thể phá vỡ phòng ngự rồi? Lại là răng sao? Một cú cắn không chút lưu tình không chỉ xé rách mấy tầng phòng ngự bị động của hắn, mà còn khiến từ tiểu thụ thấy sinh mệnh lực trong cơ thể đang trôi đi với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Lại mạnh lên rồi. Trong lòng tiểu thụ rùng mình, kể từ lần trước bị cắn ở ngoại viện thi đấu, đây là lần thứ hai hắn cảm nhận được khả năng rút lấy sinh mệnh khủng bố kia của tiểu sư muội, mà lần này so với trước đó, tốc độ rút lấy kia không biết nhanh hơn gấp mấy mươi lần. Ước chừng đổi thành một người bình thường, một khi bị phá vỡ phòng ngự không quá 10 nhịp thở, e rằng sẽ bị trực tiếp hút thành thây khô. Muội làm cái gì vậy? Tiểu thụ vô lực nói. Hút thì cứ hút. Chút sinh mệnh lực này trôi đi, đối với người khác là sinh tử du quan, đối với hắn mà nói vô thường vô phạt. Ngộ ngoạm chết người. Mộc Tử Tịch hung tợn nhìn chăm chăm người này. Muội không cắn chết được ta đâu, sinh mệnh lực của ta muội biết mà. Từ tiểu thụ đáp. Ngộ hút chết người. Muội hút không hết đâu. Ta. Từ tiểu thụ chỉ cảm thấy trên cánh tay nhảy mắt xuất hiện thêm mấy vết thương. Tiểu sư muội này như chuồn chuồn lướt nước, vậy mà trong nháy mắt đã phá vỡ mấy vết sẹo kết vảy ở trên tay hắn. Muội điên rồi sao? Hắn cực tốc rụt tay, nhưng lại kéo cả vật dính ở trên tay mình về phía mình, không khỏi mắng to. Cầm tinh con chó à? Đúng, ngộ gâu gâu. Muội làm phản rồi. Tiểu thụ chấn động cực kỳ nhẹ. Cái này Mộc Tử Tịch không chịu nổi, răng tê dần trực tiếp nhả miệng ra. Sau đó nàng liền cảm giác gáy của mình bị người ta túm lấy. Buông ta ra. Tiếng gió rít gào bên tai, Mộc Tử Tịch biết mình đang bị lôi sành sạch về phía Bạch Cốt Môn. Buông muội ra thì muội đi đâu? Tiểu thụ một tay một người, đầu cũng không ngoảnh đáp. Ta muốn bỏ nhà đi bụi, ta không muốn ở cùng chung một chỗ với người như ngươi, ta buồn nôn. Bỏ nhà? Muội đi nộp mạng sao? Đưa cơm cho Bạch Khô Lâu ăn à? Tiểu thụ cười lạnh, nhìn tiểu sư muội giả bộ nôn khan. Ngươi quản được sao? Ta đương nhiên quản được. Tiểu thụ cười nhạo một tiếng, tay dùng sức bóp nhẹ vào hai sợi gân ở trên cổ tiểu cô nương. Ôi trời! Mộc Tử Tịch kêu lên kinh hãi. Dưới tình cảnh bực này, nàng vậy mà lại có xúc động muốn cười. Thế này thì không được. Buông ta ra. Từ tiểu thụ lại dùng sức. Ái ui! Từ tiểu thụ đáng ghét. Buông ta ra. Lại dùng sức. Bị nguyền rủa, điểm bị động cộng một liên tục. Chương 489. Đào đất ngay dưới mí mắt Bạch Khô Lâu. Này, sự tình là thế này đây. Từ tiểu thụ buông tay, nói với hai cô nương trước mặt. Đừng nhìn linh dược ở đây đẳng cấp rất cao, nhưng đều là sản phẩm biến chủng. Hơn nữa hướng biến dị lại đột biến theo hướng thôi tình. Cho nên trốn ở trong Bạch Cốt Môn này, không chỉ phải tránh né công kích của con Bạch Khô Lâu kia, mà còn phải hết sức đề phòng dược lực đang trôi nổi ở trong thiên địa. Tốt nhất là dùng linh nguyên ngăn cách, cái loại ngăn cách toàn thân đấy. Ở cửa Bạch Cốt Môn, mặt của Ngư Chi Ôn đỏ bừng như một đóa hoa mẫu đơn. Nàng không ngờ tiến vào linh dung trạch này, mối đe dọa lớn nhất không phải là con Bạch Khô Lâu đã tuổi tới, mà lại là mùi hương linh dược này. Uổng công nàng lúc nãy vừa nhận ra phẩm chất linh dược nơi này, còn cố ý hít thêm vài hơi thào nao. Lên nút ngước mắt nhìn Từ tiểu thụ một cái, thấy trên mặt hắn vẫn còn thấp thoáng một vệt đỏ hồng. Ngư Chi Ôn vội vã cúi đầu, lời cũng không nói ra được, xấu hổ chết mất. Mộc Tử Tịch đứng ở cửa, tuy rằng đã có lời giải thích hợp lý, nhưng lời này là từ miệng của Từ tiểu thụ nói ra, có thể tin được không? Tin được mới là lạ. Tại sao ta lại không có việc gì? Nàng hậm hực nói. Ta làm sao mà biết muội? Tiểu thụ dùng ánh mắt quái dị liếc nhìn tiểu sư muội một cái. Dược lực cực kỳ lợi hại này, ngay cả hắn trở tay không kịp còn phải trúng chiêu. Nếu không phải có phương pháp hô hấp, có thể bây giờ đã biến thành tiểu ngư số 2 rồi. Nhưng Mộc Tử Tịch, nàng rõ ràng ngay cả một chút phòng bị cũng không có, chắc chắn cũng đã hít phải không ít dược khí, thế nhưng lại chẳng hề hấn gì. Do thể chất của ngươi chăng? Có lẽ vậy. Từ tiểu thụ phán đoán. Thành thôn mộc thể có khả năng không tầm thường, sinh mệnh lực của ngươi quá ngoan cường, có lẽ dược lực kia còn chưa kịp phát huy ra được tác dụng đã biến thành chất dinh dưỡng của ngươi rồi. Nhớ tới hàm răng trắng bóng của cô nương này có thể nuốt chửng phần lớn sinh mệnh lực của mình, tiểu thụ lập tức cảm thấy phán đoán này chắc hẳn là không sai. Sinh mệnh lực của ngươi còn vượng hơn cả ta, tại sao? Mộc Tử Tịch tức muốn chết, đang định hỏi tại sao ngươi cũng trúng chiêu, nhưng lại bị Từ tiểu thụ, tên này dường như cũng chẳng giống người đã trúng chiêu chút nào. Từ tiểu thụ biết cô nương này bị tư duy của chính mình chặn họng, lập tức cười nói, cho nên ta cũng đâu có việc gì, muội nhìn ta giống như người có việc gì sao? Hắn cũng đã lười giải thích nhiều, có đôi khi lời nói dối, thiện ý luôn có thể chặn được rắc rối của việc nói nhảm quá nhiều. Hơn nữa phương pháp hô hấp, nếu thật sự phải giải thích, cũng rất khó nói cho rõ ràng. Hắn ấn tiểu sư muội xuống, cùng nhau ngồi xuống, ẩn mình trong cái bóng râm to lớn của Bạch Cốt Môn, quay đầu lại. Bên trong là một cái hang động khổng lồ, sâu không thấy đáy, được đào sâu xuống lòng đất. Rất rõ ràng, nơi này chính là chỗ ở của Bạch Khô Lâu. Bên trong có tình huống gì thì không rõ, nhưng có lẽ bí bảo thực sự mà mình muốn ăn lại nằm ở trong đó. Ngồi yên. Tiểu thụ không xúc động, lao ngay vào bên trong. Hắn ra hiệu cho hai cô nương im lặng, tầm mắt hướng ra bên ngoài. Những nam nữ khác bị tình dục khống chế, hiển nhiên không có gan lớn như ba người bọn hắn. Sau khi thấy A Giới cầm chân được con Bạch Khô Lâu kinh khủng kia, giật mình tỉnh lại, liền bỏ chạy ra bên ngoài. Trong thoáng chốc đã không còn bóng người, mà cuộc chiến trên bầu trời bây giờ vẫn đang giằng co. A Giới và Bạch Khô Lâu đánh tới khí thế ngút trời, tiếng uỳnh uỳnh vang lên không dứt. Hiển nhiên cả hai đều là lần đầu tiên gặp được đối thủ ngang tài như vậy, đến mức cả hai đều hoàn toàn quên mất trên mặt đất kỳ thực còn ba con kiến hôi lén lút rình rập. Ước chừng còn có thể cầm chân thêm một chút thời gian. Tiểu thụ lập tức suy đoán A Giới quá mạnh, ngay cả con Bạch Khô Lâu mà hai đại vương tọa Trương gia cũng bó tay chịu trói, ở trước mặt nó cũng chỉ giống như một món đồ chơi có kích thước lớn hơn chút đỉnh mà thôi. Dựa vào thân hình nhỏ nhắn, nó di chuyển dị thường linh hoạt, thường thường trong chớp mắt liền có thể nện cho tên to xác đối diện mấy cái lỗ thủng lớn. Nhưng Bạch Khô Lâu cũng không phải dạng vừa. Một thân bạch viêm với khả năng hồi phục kinh khủng, cộng thêm thân thể vương tỏa, cho dù bị thương cũng chỉ là vết thương nhỏ, trong khoảnh khắc liền có thể hồi phục. Trận đấu đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Tiểu thụ nhìn ra được, cho dù A Giới chiếm thượng phong một chút, nhưng chỉ dựa vào một mình nó, nếu không tung ra tuyệt chiêu gì, về cơ bản là không hạ được món đồ chơi to lớn này. Mà tuyệt chiêu khác, Từ tiểu thụ hắn không biết khẩu lệnh nha. Thứ hắn hiện tại nắm giữ vẹn vẹn chỉ là khiến A Giới hóa hình biến thành một thanh đao hoặc là một hòn đá, như vậy còn có thể không bằng để A Giới dùng hình thái nhân loại đánh nhau tay đôi với tên kia. Tận chiếu đại hòa trùng phòng trừng trong thời gian ngắn vẫn rất khó lấy được, cho nên đi vào bên trong thám thính sao? Hắn do dự, ba người trốn ở chỗ này Bạch Khô Lâu không phát hiện ra. Một khi xào huyệt bị xâm nhập, không khéo tên to xác kia sẽ mặc kệ tất cả mà xông vào. Đến lúc đó, bên trong nếu không có lối ra, chẳng phải là sẽ bị chặn đường sống sờ sờ sao? Bản thân hắn cố nhiên không sợ, nhưng hai cô nương ở bên cạnh, thật sự không được thì bại lộ nguyên phủ, thu hết vào trong. Tiểu thụ không do dự, lập tức có quyết đoán. Bây giờ tranh thủ từng thời khắc, mình cần phải tiếp tục đi vào bên trong thăm dò một chút. Nhưng trước đó, ánh mắt của tiểu thụ nhìn về phía bụi linh dược cách đó không xa. Linh dược ngũ phẩm, nơi mọc hoang dã lộn xộn. Tuy nói mấy thứ biến chủng này đều có tác dụng thôi tình, nhưng nếu trồng ở trong nguyên phủ, chắc chắn cũng sẽ khiến cho phong cách không gian ở bên trong trở nên lệch lạc. Nhưng ngũ phẩm, dù sao cũng là ngũ phẩm mà, ai có thể bỏ qua được chứ? Hê hê, các người có thủ đoạn gì có thể thu được đống linh dược kia không? Từ tiểu thụ quay đầu hỏi, nhân lúc tên to xác kia còn chưa phát hiện ra chúng ta. Mộc Tử Tịch im lặng không nói, cái miệng nhỏ nhắn chu lên buồn bực không vui, không muốn nói chuyện với Từ tiểu thụ. Tâm trí của Ngư Chi Ôn cũng đã không đặt ở trên linh dược nữa, trầm mặc lắc đầu. Đã như vậy thì ta sẽ không khách khí. Từ tiểu thụ cười ta, con người liền chạy ra bên ngoài. Các người ở trong này đợi ta, ta đi một lát rồi về. Hai nữ tử sững sờ, không hiểu Từ tiểu thụ muốn đi làm gì. Thấy tên này vậy mà còn dám đi ra ngoài, nếu bại lộ dưới mi mắt của Bạch Khô Lâu, dựa theo nộ khí tích tụ trước đó của nó, còn không phải sẽ trực tiếp lao xuống sao? Thế nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn trái ngược với dự đoán. Bạch Khô Lâu giống như cái gì cũng không phát hiện ra, tiếp tục không não lao vào theo A Giới ở trên trời. Chút bỏ thể lực, không nhìn thấy. Người chỉ ồn chớp chớp mắt sau, vô cùng kinh ngạc. Nàng trước đó vẫn luôn ở bên cạnh Từ tiểu thụ, cho nên không thể phát hiện ra điều gì. Nhưng bây giờ, Nhìn tiểu thụ càng đi càng mơ hồ. Đột nhiên tinh đồng đóng lại, trong tầm mắt người kia vậy mà đã biến mất. Tàng hình, không phải tàng hình, là tình huống tương tự như khế hợp thiên nhân hợp nhất. Nhưng trình độ ẩn nặc này, trong mắt Ngư Chi Ôn hiện lên vẻ kinh ngạc. Thủ đoạn biến mất trước mặt người khác kiểu này không phải là điều mà cường giả cấp bậc trảm đạo sau khi có cảm ngộ cực sâu với thiên đạo mới có thể làm được sao? Từ tiểu thụ thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Có ẩn nặc, chỉ cần mình không cố ý làm trò gây chú ý, chỉ cần sự chú ý của kẻ địch bị cướp đi, cho dù tùy ý đi lại xung quanh người khác cũng sẽ không gây ra sự chú ý. Mà đây cũng chỉ mới là ẩn nặc cấp bậc tiên thiên. Nếu tăng lên tông sư, tăng lên vương tọa, không khéo thật sự có thể thực hiện hiệu quả tương tự như thiên mạc của tiểu ngư. Cho dù lướt qua vai, đối phương cũng không thể phát hiện. Hơn nữa ẩn nặc còn là kỹ năng bị động. Nói cách khác, bản thân sự tồn tại của mình chính là một tấm thiên mạc di động. Quá mạnh, kỹ năng này sau đó nhất định phải cộng điểm lên. Tiểu thụ đè nén sự kích động trong lòng. Bây giờ hiển nhiên không phải là thời cơ tốt nhất để nâng cấp. Hắn rón rén bước tới, đi tới giữa tảng đáng biến chủng cao viêm phong to lớn kia. Vào đến nơi này, tiểu thụ mới thực sự thấy rõ nơi này rốt cuộc lớn tới mức nào. Hàng ngàn, hàng vạn cây linh dược ngũ phẩm, cấp bậc cỏ dại, ước chừng một cái nguyên phủ cũng đã không đủ chứa nổi, càng đừng nhắc tới cây cao viêm phong gần như chọc trời này. Phá giải thế nào đây? Có kinh nghiệm thu lấy linh chỉ trường giả trước đó, từ tiểu thụ biết rõ mảnh đất này kỳ thật chỉ cần linh điểm của mình bao phủ là hoàn toàn có thể di rời vào trong nguyên phủ. Nhưng vấn đề trước mắt lại xuất hiện. Tốc độ tự động mở rộng phạm vi không gian của nguyên phủ quả thật quá chậm. Cho dù là sinh mệnh linh ấn đã không ngừng phát huy tác dụng, diện tích đất đai mà nó có thể dung nạp bên trong bây giờ ước chừng cũng chỉ bằng một nửa mảnh linh dược bảo địa này, thậm chí còn có thể là chưa tới một nửa. Nhổ tận gốc, hoàn toàn bỏ vào nguyên phủ, những linh dược ở vòng ngoài kia tất yếu sẽ bị hỗn độn vũ khí bao phủ. Mà hỗn độn vũ khí sở hữu lực lượng đồng hóa vô hạn kia, vương tọa đi vào, phòng trừng không quá một lát cũng sẽ bị tan chảy, càng đừng nhắc tới những linh dược không có sự bảo vệ này. Từ tiểu thụ chỉ do dự một chút, lại liền có quyết đoán, một tầng không được thì đặt tầng thứ hai. Diện tích chiều ngang của nguyên phủ quả thực là hơi nhỏ một chút, nhưng diện tích chiều dọc vẫn là có thể. Tiểu thế giới đã nhận chủ, độc quyền thuộc về mình hắn kia, chỉ cần bỏ ra một phần nhỏ tâm thần thời khắc duy trì lấy, hắn nhất định có thể làm cho linh dược nơi này chia làm ba tầng, đôi lường giữa không trung của nguyên phủ. Nhưng thủ lĩnh như vậy tốc độ quá chậm, tuyệt đối sẽ thu hút sự chú ý của Bạch Khâu Lâu. Hắn dò xét khí hải, linh nguyên sắp xỉ ở trạng thái tràn đầy, nói cách khác có thể vận dụng ít nhất 3 lần nhất bộ đăng thiên. Tiểu thụ tĩnh tâm trầm khí, hắn muốn chơi một cú lớn, tầm mắt nhìn thấy toàn bộ đều là linh dược, nhưng cho dù mắt thường không nhìn hết, linh niệm dò xét lại có thể bao phủ, mà nơi linh niệm có thể bao phủ, nhất bộ đăng thiên cũng có thể trong nháy mắt đến nơi. Hắn muốn làm gì? Ngư Chỉ Ôn có chút ngây người nhìn từ tiểu thụ. Bạch Khâu Lâu có đang ở đó, thu từng cây linh dược, cho dù là có thơm đến đâu, cũng không có cái thời gian này. Nếu thật sự bị phát hiện, tên to xác kia hoàn toàn có thể từ bỏ á giới, bị vài đòn công kích, trong nháy mắt tóm được từ tiểu thụ. Nhổ lông chứ làm cái gì? Mộc Tử Tịch đã từng chứng kiến nguyên phủ, ngược lại lập tức đoán ra ý đồ của tiểu thụ. Nàng một chút mùi vị lo lắng cũng không có. Tên này chỉ cần muốn ra tay rồi, thay vì đó có cái tâm tư rảnh rỗi đi lo lắng cho hắn, còn không bằng nghĩ nhiều hơn về hậu quả của đám linh dược này, cũng như kết cục của con Bạch Khâu Lâu kia sẽ ra sao đi. Đối với tiểu thụ, Mộc Tử Tịch đã từ kinh nghiệm không tin chuyển sang tin tưởng một cách tê liệt. Trên không trung, Bạch Khâu Lâu sảng khoái đánh đá túi bụi. Nó dường như muốn đánh đến quên cả mình. Trong tình huống ngày thường căn bản không có đối thủ, đột nhiên gặp được một tên sở hữu trình độ ngang ngửa, còn có thể thi thoảng gây ra tổn thương cho mình, Bạch Khâu Lâu cảm giác như gặp được chi kỷ. Nó rất muốn dừng lại nhảy một điệu múa rồi tiếp tục đánh. Nhưng tên đối diện này cũng rất phiền. Nó nhỏ quá, quá linh hoạt. Tốc độ phản ứng của mình đã đủ nhanh rồi, nhưng ở trước mặt đối thủ thân thể vương tọa cùng cấp bậc, sự bất lợi của kẻ to xác đột nhiên lộ rõ mồn một. Nó vùng một quyền, chờ chắc đã đánh trúng được đối phương. Đối phương tùy ý oành kích, lại quyền nào cũng thấu xương. Bạch Khâu Lâu gào lên. Trận này đánh rất sướng, nhưng nên kết thúc rồi. Một tiếng nổ vang, Khí lưu trong hư không nổ tung, cả người nó bật lên tận trời cao. Trong khoảnh khắc này, cho dù đối phương tốc độ cực nhanh, cũng nhất định cần thời gian phản ứng, cũng như phi hành. Mà khoảng thời gian này, cái miệng khổng lồ của Bạch Khô Lâu hút mạch, xương sọ phồng lên, trực tiếp từ chiến sĩ chuyển sang hình thái pháp sư. Chính là lúc này, từ tiểu tụ chờ tới khi Bạch Khô Lâu lại bay lên cao, trong mắt bùng nổ tinh quang. Tên to xác này quá ngu xuẩn, nếu nó bay thấp mình chưa chắc đã dám hành động, nhưng nó lại bay lên cao, muốn xuống cũng cần thời gian. Thu, cần đúng phạm vi không gian nguyên phủ. Linh niệm của từ tiểu tụ vừa động, liền đưa gần 1/3 biến chủng cao viêm phong, cả cây lẫn đất trực tiếp đi vào, đưa vào không gian giữa không trung nguyên phủ. Một mảng lớn đột ngột trở nên trống trải, lập tức khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Ngư Chỉ Ôn ngây ngốc nhìn về phía trước, nàng không nghĩ tới cách thức từ tiểu thụ thu lấy linh dược vậy mà lại thu bạo như thế, trực tiếp đảo đi. Không gian giới chỉ của hắn lớn tới thế sao? Mà không đúng, không gian giới chỉ không phải là phải tiếp xúc mới có thể thu lấy sao? Thủ đoạn cách không nhiếp thủ quả thực cũng có thể thực hiện, nhưng chẳng phải là loại đại năng có linh niệm siêu tuyệt, hơn nữa nghiên cứu khá sâu về không gian đạo mới có thể làm được sao? Từ tiểu thụ hiển nhiên không phù hợp với những điều kiện này. Thủ đoạn của hắn càng giống như là nguyên phủ. Người Chỉ Ôn lúc này mới chợt nhớ ra, Trình Tinh Chữ dường như đã thật sự thua một cái nguyên phủ vào tay của từ tiểu thụ, nhưng đó là phế nguyên phủ. Nếu thật sự muốn hoàn toàn kích hoạt, không có không gian hệ linh trận đại tông sư, hoàn toàn không có khả năng. Cho dù sửa chữa thành công, nếu không có trấn giới chi bảo có thể vá víu thiên cơ đạo vận, nguyên phủ cũng hoàn toàn vô dụng, cùng lắm chỉ là một cái không gian giới chỉ nho nhỏ mà thôi. Từ tiểu thụ có nhiều tài nguyên như vậy để đi hoàn thiện một cái phế nguyên phủ kia sao? Ngư Chi Ôn nàng cũng không gom góp nổi. Không gian hệ, Ngư Chi Ôn đột nhiên định thần trở lại. Diệp Tiểu Thiên, sự chấn động trong lòng còn chưa kịp bình phục, thân hình của từ tiểu thụ nhoáng lên, cả người biến mất không thấy tăm hơi. Ngay sau đó, rừng cây cao viêm phong lại thiếu mất một mảng lớn. Cái này, Bạch Khô Lâu trên bầu trời bị vệt sáng đột ngột này làm cho nhìn đến ngần cả người. Bạch viêm trong miệng của nó còn chưa kịp phun ra, tầm mắt đã hạ xuống mặt đất, thập thoáng liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Lần thứ ba hình ảnh biến mất, rừng linh dược nó khổ tâm vun trồng, bảo địa tu luyện hỏa hệ cố ý tạo ra hoàn toàn mất tích. Sau một tiếng kinh nghi, nó dù có chậm chạp đến đâu, Bạch Khô Lâu cũng ý thức được điều gì đó. Cả bộ xương của nó sụp đổ rồi, trong tiếng gào thét chứa đựng sự đau đớn luyến tiếc cùng với sự kiêu hận tràn trề. Chỉ thấy mặt đất sau khi hoàn toàn mất đi sự che chắn, cái tên nhân loại đáng ghét như con kiến hôi kia vậy mà hướng về phía mình giơ lên một ngón tay giữa. Bạch Khô Lâu không nhịn được nữa, bạch viêm đầy trời gào thét lao xuống. Thác lửa nghiêng trời trực tiếp bao phủ lấy bảo địa hỏa hệ mà nó khổ tâm kinh doanh trước đó. A giới vút xuống một cái, xuất hiện ở trước người từ tiểu thụ. Ma ma, nó giơ tay chắn ngang định đỡ lấy dòng thác lửa này. Không cần, tiểu thụ nhẹ nhàng vỗ vai A giới. Thủ đoạn bực này của Bạch Khô Lâu hắn đã sớm có kinh nghiệm phòng bị. Danh kiếm tuốt khỏi vỏ, tiểu thụ vượt qua A giới, kiếm chỉ hư không. Tiểu Đông Tây, giới bảo của ta đều đã qua đây rồi, nếu ngươi vẫn chỉ có chút thủ đoạn ấy thì lấy gì mà chơi với ta. Chương 490, mùi thuốc súng nồng đậm, tranh phong tương đối. Bát kiếm thức, chìm đắm trong chân ý kiếm đạo, đối mặt với dòng thác lửa nghiêng trời, tiểu thụ một lần nữa rút ra một kiếm kinh thiên động địa, hệt như lúc bị bạch viêm bao phủ trước đó. Cho dù lúc này Bạch Khô Lâu đang giận dữ tột độ, cho dù uy lực của thác bạch viêm kia so với trước đó đã được nâng cao cực đại, nhưng khi một kiếm của tiểu thụ cắm vào giữa dòng thác lửa, hư không dường như hoàn toàn ngưng trệ. Ngay sau đó, nương theo một kiếm xoáy ngược, dòng lưu viêm đang gào thét đổ xuống như thác nước từ 9 tầng trời kia lại một lần nữa mang theo khí thế như vỡ đề xả lũ, bị đánh ngược trở về. Bạch Khô Lâu phẫn nộ rồi, nó điên cuồng gầm thét trên cao, bạch viêm trong miệng phun ra như không cần tiền. Nhưng cho dù là như vậy, nó cũng chỉ có thể miễn cưỡng chặn đứng một kiếm hất ngược trở về của từ tiểu thụ. Thậm chí kiên trì hồi lâu đến khi kiệt sức, bản thân nó còn mơ hồ hiện ra xu thế tàn vỡ vì không chịu nổi gánh nặng. Một kiếm này, người chỉ ồn nấp ở trong hang động của Bạch Cốt Môn quả thật kinh hãi tới mức coi như là thiên thần. Lúc trước khi hôn mê, nàng căn bản chưa từng nhìn thấy một kiếm nghịch thiên thế này. Tiểu thụ cũng chỉ mới tu vi tiên thiên mà thôi, nếu tính cả kiếm ý cùng lắm chỉ là một kiếm tông, nhưng lực lượng kiếm tông làm sao có thể hất ngược một đòn gần như vượt qua cấp bậc vương tọa này trở về. Bị ngưỡng mộ liền bị động cộng một. Mạnh thật. Mộc Tử Tịch cũng kinh thán nhìn bóng lưng xám đen thấp thoáng trong làn bạch viêm. Cho dù nàng từ tận đáy lòng luôn tin tưởng vào thực lực của Tư Tiểu Thụ, nhưng khi nhìn thấy hắn bị bạch viêm bao vây, trái tim cũng hắc một nhịp. Thế nhưng còn chưa kịp đợi trái tim nhỏ bé treo lên, dòng thác lửa đang chuẩn bị đổ sập xuống đầu bạch cốt môn kia, vậy mà lại bị tống tiễn trở về một cách đầy thi vị như thế. Một giọt cũng không rơi xuống, ngoại trừ nhiệt độ nóng rực kia. Sau khi một mình Tiểu Thụ đứng ra gánh vác, phía sau lưng hắn vậy mà trở thành nơi an toàn nhất thế gian. Lén lút liếc nhìn Ngư Chi Ôn, nhìn thấy những vì sao lấp lánh trong mắt đối phương, sắc mặt của Mộc Tử Tịch chuyển sang đau khổ, miệng bĩu môi, trong lòng bắt đầu thầm mắng. Đáng chết Tư Tiểu Thụ, lại ở trước mặt mỹ nữ già oai. Giấu kỹ linh nguyên đừng sử dụng, Tư Tiểu Thụ lớn tiếng quát. Trước đó cũng từng có tình huống tương tự, nhưng khi đó Ngư Chi Ôn đang ở trên người hắn, lại còn trong trạng thái hôn mê, cho nên ngược lại là an toàn. Nếu như bây giờ vì nhiệt độ cao, hai cô nương nấp ở trong bạch cốt môn vận dụng linh nguyên để cách ly nhiệt độ, hoặc là muốn ngăn cản dược lực còn sót lại trong không khí đánh lén, vậy thì ở khoảng cách gần thế này, cho dù không tiếp xúc, hai người cũng có nguy cơ tự bốc cháy. Vì thế hắn không thể không nhắc nhở. Rất may mắn, trải qua một loạt sự việc trung đụng, hai cô nương cũng không phải là người không tin tưởng đồng đội. Nghe Tư Tiểu Thụ nói, lập tức thu hồi hộ thể linh nguyên. Trong lúc nhất thời, một dòng thác bạch viêm đổ ập xuống, đám người bên dưới trái lại bình an vô sự. Bạch Khô Lâu sắp sụp đổ rồi, nó hoàn toàn không thể hiểu nổi đại chiêu này của mình, cho dù không tiếp xúc cũng có thể kết liễu đối thủ, tại sao cứ nhất định rơi vào tên người kiến hôi trước mặt này, là hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn rõ ràng đã bị bạch viêm bao vây, cho dù có kỹ năng phản kích, nhưng dưới vòng vây cự ly gần như vậy, làm sao có thể kháng cự được nhiệt độ cao đến thế? Cho dù có thể kháng cự, vậy thì trung tâm linh nguyên của nhân loại khí hải chẳng phải cũng nên bị khí tức bạch viêm của mình thẩm thấu rồi sao? A Giới đứng sau lưng Tư Tiểu Thụ, nhìn ma ma chỉ dùng một kiếm liền tống khứ cái đại chiêu có khả năng gây nguy hiểm cho mình kia về, không khỏi nỉ non một tiếng. Nó vỗ vỗ vai, trực tiếp bóp nát những giọt bạch viêm bắn lên người. Sau khi phát hiện cho dù có bóp nát, tàn dư của bạch viêm vẫn không tắt, có xu thế muốn thiêu đốt chính mình. A Giới tay bao phủ, lực hút cuồng bạo trào ra, trực tiếp coi nó như năng lượng dị thường mà hấp thu bổ sung cho bản thân. Cháy! Tư Tiểu Thụ một kiếm hoàn trả, đầu cũng không ngoảnh lại, trực tiếp vượt qua A Giới lao vào bạch cốt môn. Hai người các ngươi đi theo bước chân của ta, nhớ kỹ nhất định phải theo sát, ngàn vạn lần đừng để lạc nhau. Dứt lời, hắn lao thẳng xuống lòng đất, tăm tối như mực, không nhìn rõ đường đi. Mộc Tử Tịch và Ngư Chi Ôn liếc mắt nhìn nhau, không dám chậm trễ, lập tức nương theo bước chân của Tư Tiểu Thụ mà đi. Khô Lâu khổng lồ điên cuồng rồi, nó nhìn thấy cái gì? Nếu không phải mắt thì tốt, thậm chí bây giờ nó còn chưa phát hiện ra trong nơi an cư của mình vậy mà còn giấu hai tên nhân loại. Sau đó ba người này sau khi đỡ một chiêu của mình lại chạy vào bên trong. Bạch Khô Lâu giống như cắn phải hai lạng xuân dược, xương cốt toàn thân đều nổ tung, bạch viêm bắn ra tứ phía quanh thân, cuối cùng ngưng tụ ở dưới lòng bàn chân, hóa thành chùm sáng bạch viêm phóng thẳng lên tận trời xanh. Mọi lực phản chấn, cả người nó như một quả bom hạt nhân cỡ lớn nện xuống, nhắm thẳng vào bạch cốt môn. Bảo bối của mình còn ở bên trong, ba tên nhân loại này sao có thể đi vào chứ? Tất cả đều đi chết hết đi. A Giới mê màng nhìn trong sân chỉ còn lại một mình, mà cũng không ra lệnh cho mình. Tên to xác trên đầu lại dùng khí thế dùng kích tinh khủng như vậy nện xuống. Thế dùng kích bực này, cho dù là nó cũng phải tạm tránh phong mang, tránh thế nào đây? A Giới cũng không nghĩ, trực tiếp quay đầu lao vào trong bạch cốt môn theo hướng Tư Tiểu Thụ. A Giới, ngươi đừng vào đây, ở bên ngoài cản nó lại. Giọng nói gấp gáp của Tư Tiểu Thụ từ nơi cực xa vọng lại. Mà bước chân của A Giới ngừng trọng, trong mắt hiện lên vẻ không dám tin. Mà không cần ta nữa sao? Cái này... Bạch Khô Lâu điên cuồng va chạm, trực tiếp đâm nát bạch cốt môn cao mấy chục trượng. Trong lúc hài cốt tứ tung, đôi mắt đỏ ngầu của nó đột nhiên nhìn thấy Hải Đồng đã quay đầu lại, trong mắt chất chứa đầy vẻ phẫn nộ. A Giới vút một tiếng, trực tiếp xuất hiện trên lưng của Bạch Khô Lâu. Cốt lâu khổng lồ đà xung kích không giảm, làm sao có thể phản ứng kịp. Uỳnh một tiếng, bàn chân nhỏ bé dẫm xuống, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Bạch cốt môn cao mấy chục trượng rốt cuộc hoàn toàn vỡ vụn. Mà con Bạch Khô Lâu đang nóng lòng nóng ruột kia, ngạnh sinh sinh bị bắt lấy sự suy yếu của cú đánh này, bị A Giới một cước đạp nún xuống mặt đất mười mấy trượng. Bạch Khô Lâu cố gắng dãy giụa đứng lên. Bấy giờ kẻ địch còn có thực lực ngang ngửa với nó này, căn bản không được nó để ở trong lòng nữa. Còn phải bắt ba tên nhân loại kia, không thể nào dây dưa ở bên ngoài. Thế nhưng tay vừa mới chống lên muốn đứng dậy, A Giới bịch một tiếng rơi xuống trên lưng của nó, lại một cước dẫm nó xuống. Bạch Khô Lâu lún thêm 10 trượng, một ngụm bạch viêm trực tiếp từ ngũ quan phun ra. Cốt lâu khổng lồ ngơ ngác, cái tên tiểu tử này sao sức mạnh lại thực sự lớn thế vậy. Nó chống tay lần nữa, nhưng rồi lại thất thần. Nó không tin tà, hai tay lại dựng lên, những tiếng ầm vang và những tiếng phụt bạch viêm phun ra liên tục. Chú ý an toàn. Từ tiểu tụ đi sâu vào hang động dưới lòng đất, nhìn cự thạch đất đá liên tục rơi xuống từ phía trên, ý thức được cái hố này cho dù đã trải qua bạch viêm khô nung cũng không thể chịu đựng được lực lượng giáp lá cà của hai tên đại cơ bắp phía trên. Hắn bay dẫn đầu, cho dù không nhìn trộm tấm bản đồ Bạch Châu trong đầu, hắn cũng có thể trực tiếp cảm ứng được sâu trong hang động có một luồng khí tức đồng nguyên thận chiếu đại hòa trùng. Từ tiểu tụ hưng phấn, luồng khí tức này mạnh hơn tận chiếu hòa trùng không biết bao nhiêu lần. Quyết định là đồ tốt được thai nghén trong đầu có bạch viêm khô lâu kia. Khí tức tận chiếu tản ra trong hư không, hắn định vị chuẩn xác một đường đi xuống. Hồi lâu, hang động cực sâu, tiểu tụ không biết mình đã đi bay đi bao nhiêu lâu. Hắn cảm giác mình có khi sắp chạm tới lõi của trái đất rồi, nhưng cái động không đáy này vậy mà vẫn chưa nhìn thấy điểm cuối. Cũng may con bạch khô lâu này quả thật là ngốc, cách đào hang động căn bản không hề qua điều khác, ngay cả một lối rẽ cũng không có, cứ thế nghiêng nghiêng đi xuống. Tình huống này nhắm mắt lại ước chừng cũng có thể bay đến tận cùng. Không đúng, lại qua hồi lâu, từ tiểu tụ mơ hồ phát hiện ra được điều gì đó không đúng. Hắn đột ngột dừng bước. Sao thế? Mộc Tử Tịch lập tức đuổi kịp. Ngư Chi Ôn cũng ném ánh mắt tới. Có chút không đúng. Từ tiểu thụ do dự bay đến bên vách hang động, một tay vươn ra sở lên quạc đá. Mộc Tử Tịch cũng chạm vào vách hang, nghi hoặc lên tiếng. Không phải quạc đá. Từ tiểu thụ mà sát ngón tay, thập thoáng còn có thể ngửi thấy mùi tận chiếu lực ở trên đó. Tạm hết chương 489. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.